Liệu tôi có đúng khi yêu một cô giáo? Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cảm thấy bộ phim đấy thế nào? Sau khi phim kết thúc thì nó hỏi cô phá bầu không khí im lặng từ lúc bắt đầu nụ hôn. À thì cũng hay đấy. Cô thích kiểu công ôn nhu như trong phim. Cô đáp nó. Vậy em có ôn nhu không? Nó nghiêng đầu hỏi cô. Em hả? Ừ thì cũng ôn nhu đấy. Cô cười. Xem xong phim thì cũng đã gần tối. Cô và nó đi dạo vào ngồi vào chiếc ghế đá. Khung cảnh thật lãng mạn. Cô hỏi nó. Alan này. Cô có một chuyện rất thắc mắc. Cô tỏ vẻ quan trọng. Có chuyện gì vậy cô? Fiona là ai thế? Cô hỏi nó. Nó lặng người khi nghe cái tên này. Thường thì nó rất khó chịu khi nhắc đến chuyện cũ. Nếu em thấy không tiện thì không cần phải nói đâu. Cô thấy nó có vẻ khó chịu. Không, thật ra đó là bạn gái cũ của em. Người mà em từng rất thương nhưng tiếc rằng cô ấy phản bội em. Nó cười khổ. Phản bội? Cô hỏi nó. Đúng thế là phản bội. Mà buồn cười thay đó lại là bạn thân của em. Lúc trước nhóm chúng em có 4 người. Em Alice, Tony, Jackson. Khi biết chuyện em không cảm thấy đau lòng mà lại cảm thấy buồn cười, rất buồn cười vì người yêu mình lại quen một đứa bạn thân mình. Nó tiếp tục cười khổ. Những giọt nước mắt đã lăn dài trên má nó. Mà sao cô biết Fiona? Tôi từng nghe em gọi tên khi say thôi. Cô vừa nói vừa lau nước mắt cho nó. Còn cô đã có mối tình nào rồi? Nó muốn biết thêm về cô. À thì lúc trước cô đã từng quen một người. Nhưng đáng buồn là bây giờ người đó đi nước ngoài rồi. Cô cười nhẹ. Thôi cũng trễ rồi. Mình về đi. Cô muốn ngủ nhà em hay nhà cô? Nó cười gian. Nhà cô. Cô cố tình trả lời vậy vì biết thế nào nó cũng đưa cô về nhà nó. Ok vậy em sẽ đưa cô về nhà em. Nó cười. Trên đường về nhà nó và cô ghé mua thức ăn nhanh. Cô thì chọn hamburger còn nó thì giống cô. Mai cô có tiết ở lớp em đúng không? Nó vừa ăn vừa hỏi cô. Ừ cô có 2 tiết cuối. Sắp nghỉ giữa kỳ rồi. Cô có định tổ chức chuyến đi nào cho lớp không? Lâu rồi nó cũng không được đi chơi. Em thích đi đâu? Cô hỏi nó. Đi biển được chứ? Em khá thích không khí ở đấy. Nó thích sự yên tĩnh của biển về đêm. Ừ vậy đi biển cũng được. Đi Phan Thiết, Vũng Tàu, Phú Quốc, hay hồ bơi. Cô không quên trêu nó. Mình đi Nha Trang nha. Nó đưa ra quyết định. Ok vậy để cuối tuần cô thông báo với lớp. Dạ. Nó và cô cùng ăn hết cái bánh rồi vào phòng ngủ. Nó không ngủ được. Nó suy nghĩ về câu hỏi lúc trước của cô. Lẽ nào nó lại gọi tên Fiona sao? Cách chương.